90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, hiếm thấy nhiều lạ ngươi ít đọc sách, có trước nói bình bóc chân nắp, Cao Thường Tại cùng Lương Hồng mới trong lòng không có như vậy hoài nghi Lý Thiếu Cẩn rồi. Bọn họ cũng để cho người đi mua, bất quá trong lòng có nghi ngờ, quả thật giống như hỏi một câu. Lương Hồng mới nói, Lý Đại Phu, ngươi nói một chút đi, tránh cho chúng ta trong lòng không lo lắng. Mời ngươi thông cảm một chút khi cha mẹ tâm tình, đứa bé bị bệnh, mẹ khó chịu, thật giống như có vật gì chọt chúng trong lòng. Hơi chua xót, nếu như mẹ còn sống, chính mình bị bệnh bị ủy khuất, mẹ cũng sẽ như vậy lo lắng đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lương Hồng mới thời điểm, toàn thân phòng bị cùng lệ khí cũng tháo xuống rồi. Bất quá cùng Vương Tương Nguyên nàng có thể không cần khách khí. Lý Thiếu Cẩn nói, Vương Đồng Học, ngươi thật dám nói, cho tới bây giờ không có ở trong sách gặp qua. Trong sách thật không có. Lý Thiếu Cẩn giọng, đột nhiên nghiêm nghị, hơi mang theo khiêu khích. Nhưng người không tự chủ rụt rè, vốn là Vương Tương Nguyên là hết sức khẳng định, lúc này suy nghĩ một chút, chẳng lẽ có, hắn đem học qua sách giáo khoa cũng lọc một lần, 400 vị thường gặp trung dược, hơn 700 vị không thường gặp, cũng không có nghe nói cá chép khá vậy tiêu sưng, hắn hơi hơi ngước cằm nói, không có, trong sách cũng không viết. Ngươi cái này chính là thiên phương. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Đặng Vĩnh Cường. Đặng Vĩnh Cường sắc mặt đã không thế nào dễ nhìn rồi. Là bởi vì Vương Tương Nguyên nói nhiều nguyên nhân. Lý Thiếu Cẩn liền thư thái. Cái này Vương Đồng Học, không biết tại sao đột nhiên xuất hiện, còn luôn là nhằm vào nàng, là phải có người quản xía vào. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói, sở dĩ hiếm thấy nhiều lạ, cũng là bởi vì kiến thức nông cạn. Vương Đồng Học không phải tự xưng là học tập cực tốt, cực kỳ nghiêm túc, liên quan tới trung y cái gì cũng học sao, là sống thư viện. Vậy ngươi chẳng lẽ quên, Tôn Tư Mặc Thiên Kim lúc này, trở về bay vùn vụt sách đi. Vương Tương Nguyên sửng sốt một chút, sau đó há to miệng. Tôn Tư Mạc là đường triều thời điểm danh y, còn để lại chữ tác, nước người người nào không biết người nào không hiểu. Tôn Tư Mạc đã từng sẽ dùng cá chép thăng vội tới người đã chữa phù thủng. Là có ghi chép, không phải thiên phương, cũng không phải Lý Thiếu Cẩn cố làm ra vẻ huyền bí. Là theo chân cổ nhân con đường đi, người không biết. Là bởi vì ít đọc sách mà thôi. Mọi người, ngoặc kép, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Đặng Vĩnh Cường hướng về phía Vương Tương Nguyên khẽ lắc đầu. Như vậy cũng đi ra ngoài. Bởi vì là buổi tối, thị trường phần lớn đóng cửa. Cái này cá chép là thật không tốt bán, không dễ mua không nói, còn phải nấu canh cho Cao Dương uống, sau đó chờ tiêu sưng, tính một lần cũng thời gian phải rất lâu, nói không chừng phải đến sáng sớm ngày mai. Lý Thiếu Cẩn liền dự định đi trước, nhưng mà nàng còn chưa nói, Đặng Vĩnh Cường tới hỏi Lý Thiếu Cẩn, ta nhìn thời gian phải rất lâu, ngươi cùng Tạ Thuận Ngôn bạn học cùng nhau cùng ta trở về trường học đi. Đặng Vĩnh Cường, vốn chính là tới bảo vệ hắn học sinh, là sợ Cao Gia người làm khó Lý Thiếu Cẩn, không cái nam sinh ở bên cạnh không được, mặc dù bây giờ Cao Gia người thái độ nhìn tốt vô cùng. Nhưng mà Đặng Vĩnh Cường vẫn là không yên lòng như vậy đi về trước. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn gật đầu, kia Cao Gia người bên kia. Hay là chủ nhiệm hỗ trợ nói một chút đi, bởi vì Cao Dương đây không tính là hết bệnh, cho nên Cao Thường Tại không hề nghĩ thả Lý Thiếu Cẩn đi. khá tốt. Đặng Vĩnh Cường rất cường thế, hắn lại là trường học lão sư, cũng coi là có chút uy vọng. Cao Thường Tại không thể lúc này đem người như thế nào. Đăng Tại đạt được Lý Thiếu Cẩn bảo đảm điều kiện tiên quyết, Lý Thiếu Cẩn thứ hai thiên nhất định sẽ tới. Hắn đồng ý người trở về. Đoàn người từ bệnh viện trong cao ốc đi ra. Bởi vì Vương Tương Nguyên mới vừa biểu hiện, Đặng Vĩnh Cường cũng cùng hắn tức giận. Cho nên Đặng Vĩnh Cường mang Lý Thiếu Cẩn, Tạ Thuận Ngôn cùng nhau thảo luận Cao Dương ca bệnh, không để ý tới Vương Tương Nguyên. Vương Tương Nguyên nhìn bọn họ nói náo nhiệt, hỏi: Lý Thiếu Cẩn bạn học, Cao Dương bệnh thật sự là ngươi tự mình nhìn ra được sao? Mọi người đều dừng lại. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói: Kia nếu không đâu, chẳng lẽ là ngươi giúp ta nhìn ra được? Vương Tương Nguyên cười nói: Ngươi làm sao chung quy là thích cùng người đối chọi tương đối gay gắt. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lý Thiếu Cẩn nói: Có lúc không phải giọng tốt, chính là thảo luận, ngươi mình đã làm gì, muốn làm cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng, cũng không cần trời mới biết. Ta nghĩ chủ nhiệm cũng biết ngươi muốn làm gì, cầm ai làm kẻ ngu đâu. Vương Tương Nguyên rõ ràng chính là hoài nghi Lý Thiếu Cẩn y thuật. Nói xong, Lý Thiếu Cẩn nhìn Đặng Vĩnh Cường nói: Thật xin lỗi chủ nhiệm, ta cùng Thuận Ngôn đi trước đi. Ta không muốn cùng Vương Tương Nguyên giao thiệp với. Tạ Thuận Ngôn nói: Ta cũng không muốn. Sau đó hai người thật ném mặt mũi liền đi. Vương Tương Nguyên nhìn hai người rời đi phương hướng, mới đầu có chút tức giận, tâm suy nghĩ một chút, vừa cười, ngay trước khoa trưởng mặt ném mặt mũi, cũng liền Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn có thể làm được rồi. Tình thương thấp, không để ý đại cuộc, vậy cũng chỉ có thể chọc người ngại đi, chọc chủ nhiệm ngại. Vương Tương Nguyên vô tội nhìn Đặng Vĩnh Cường: Chủ nhiệm, ta thật, ta không biết Lý Thiếu Cẩn bạn học tính khí như vậy không tốt. Đặng Vĩnh Cường gật đầu nói: Ta biết, cái này đã tính toán rất tốt, nhịn ngươi rất lâu rồi. Trần Chiêu bị xong quy ngươi biết chưa? Đó là nàng không nhịn, cho nên ngươi làm việc chừa chút đường sống, không muốn cố ý kim đối với người khác. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép: Chủ nhiệm, ta không có a. Đặng Vĩnh Cường ánh mắt hết sức sắc bén, giống như là chiếu yêu kính một dạng, làm cho không người nào ẩn trốn. Vương Tương Nguyên cúi đầu nói: Ta là cảm thấy, chúng ta đều là học sinh, không thể nào nàng như vậy lợi hại. Vương Tương Nguyên lại nói: Nàng ông nội là chuyên gia đoàn, Diệp Thuần giáo sư là nàng ông nội cố giao. Chủ nhiệm, tại sao ta cố gắng như vậy, ta bỏ ra rồi so với nàng nhiều, ngươi nhiều cố gắng, nhưng là cũng không có được nàng lấy được 3/1 trong a. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì nàng ông nội lợi hại, cũng bởi vì ta không có một cái đương thời trả ông nội. Chủ nhiệm, trường học đối ta không công bình. Đặng Vĩnh Cường cùng Vương Tương Nguyên từng có rất nhiều lần kêu lên. Người học sinh này thích học tập, rất tích cực, trong bạn học nhân duyên cũng rất tốt, nhưng mà quá con buôn, đã bị một ít thứ cho xâm nhiễm rồi. Đặng Vĩnh Cường nói: Ngươi rốt cuộc chịu nói thật. Hắn đã sớm nhìn ra. Vương Tương Nguyên ghen tị Lý Thiếu Cẩn, suy nghĩ một chút, Đặng Vĩnh Cường lại nói: Lòng ganh tị mọi người đều có, cho nên ghen tị ta cho là cũng không phải là một cái nghĩa xấu. Đặt ở trong lòng mình, ghen tị người khác khả năng nhường ngươi hăng hái hướng lên, đây chính là tốt ghen tị. Nhưng là bởi vì ghen tị đi ngay suy đoán lung tung người khác, bôi nhọ người khác, thậm chí thực chất tổn thương người khác, vậy ngươi liền làm ghen tị đầy tớ. Ngươi hoài nghi Lý Thiếu Cẩn phía sau có người chỉ huy, hoài nghi là Diệp Tuần. Ngươi có chứng cớ sao? Vương Tương Nguyên đưa mắt liếc về hướng nơi khác. Đặng Vĩnh Cường nói, vậy ngươi cảm giác có thể thao tác tính mạnh sao? Trừ phi trước khi Diệp Thuần xem qua Cao Dương, nếu không hắn không có biện pháp ngoài ngàn dặm chẩn đoán chính xác. Hơn nữa Diệp Thuần cần gì phải uổng công vô ích trợ giúp Lý Thiếu Cẩn? Có thể có ích lợi gì? Lý Thiếu Cẩn là đang tại Cao Dương phát bệnh trước khi liền tiên đoán. Bọn họ là trong lúc vô tình gặp mặt, không có khả năng dự mưu. Vương Tương Nguyên siết chặt rồi quả đấm, từ từ cúi đầu xuống. Hết chương.